Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289. Chương 1289. Tiền xiềng xích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đề cử nguyệt phiếu loại bỏ mấy chục năm trước Edison. Nghiên cứu những cái kia chạy điện xe hơi bên ngoài. Chân chính ý nghĩa lên chiếc thứ nhất hiện đại chạy điện xe hơi là ở 8 năm sau năm 96 sinh ra. Lúc ấy nước Mỹ thêm chánh phủ bang vì hạ xuống xe hơi đuôi khí đối với công chúng nguy hại. Ban bố lượng khí thải bằng không. Luật lệ quy định đến năm 2003. Bang California không khí thải xe cộ lượng tiêu thụ muốn đạt tới xe hơi tổng lượng tiêu thụ 10%. Đây chính là ở nơi này loại điều kiện tiên quyết. Trên thế giới chiếc thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chạy điện xe hơi thông dụng EV1 ra đời. Thông dụng EV1 thứ nhất đời là do 32 khối axit chì pin thành tựu chủ năng nguyên. Xe thể tự trọng 1 tấn. Một lần sạc điện có thể chạy 144 cây số. Cao nhất tốc độ giờ 80 cây số. Nhưng là cái món này xe hơi cũng không có ở nước Mỹ lưu hành. Bởi vì động dầu hỏa cự đầu cửa phô mai nguyên nhân. Nó cuối cùng bị bóp chết ở nôi bên trong. Ở chạy điện xe hơi lãnh vực, TQ nghiên cứu không hề so người Mỹ lạc hậu. Ngược lại còn có trước thời hạn. Bởi vì ở EV1 xuất hiện trước 2 năm, Quốc phòng khoa công ủy, Bắc Kinh Đại học Lý Công và nước Mỹ Tây phòng công ty đã tạo ra được TQ chiếc thứ nhất mới nhiên. Liệu xe đỏ, nhìn về nơi xa số, đáng tiếc là, bởi vì bị hạn chế bởi giá cả, thị trường cùng nhân tố ảnh hưởng, nên sản phẩm cuối cùng không có thành công đẩy về phía thị trường. Nhưng lại là công ty mới nhiên liệu xe hơi nghiên cứu cung cấp kỹ thuật dự trữ. Một loại trong đó chính là động lực pin kỹ thuật. Vạn Phong lúc này nếu như nói hắn muốn tạo chạy điện xe hơi, quả thật có bị người cười nhạo vốn, nhưng cái này cũng không có thể đánh tiêu hắn phải làm động lực pin ý niệm. Mọi người biết, bây giờ trên thị trường kỹ thuật thành thục nhất, ứng dụng rộng rãi nhất bình ắc quy chính là axit chì bình ắc quy, nhưng là nước ngoài đã đang nghiên cứu khinh niết pin và pin lithium. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu tự nhiên không phải kỹ thuật thành thục axit chì pin, mà là hạ ngắt đại pin, lý ly tử pin. Pin lithium có công tác điện thế cao, thể tích nhỏ, chất lượng nhẹ, năng lượng cao, không trí nhớ hiệu quả, không nhiễm, từ phóng điện nhỏ, tuần hoàn tuổi thọ dài cùng ưu điểm. Dĩ nhiên nước ngoài ở lĩnh vực này cũng là khởi bước không lâu. Hy vọng chúng ta cũng có thể ở nơi này một lĩnh vực có chút thành tựu. Những thứ này sinh viên mặc, dù đối với pin biết rõ không nhiều, nhưng là đối với pin lithium vẫn là có chút hiểu. Pin lithium ở năm 1970 bị phát minh ra tới. Đến nay đã có mười mấy năm lịch sử. Vạn Tổng, ý ngươi là muốn điểm chính nghiên cứu pin lithium. Dĩ nhiên phải nghiên cứu pin lithium. Bởi vì 28 năm sau, TQ công tin bộ công khai hoạt động một cái chính sách. Thấp tốc xe điện phải chở pin lithium. Cự tuyệt axit chì pin thành tựu động lực nguyên. Mặc dù ở phía trước kỳ dùng axit chì bình ắc quy có thể đục nước béo cò một đoạn thời gian. Nhưng lâu dài đi xuống cuối cùng không phải biện pháp. Vậy không bằng ban đầu liền đặt ở pin lithium lên. Đúng, nhưng pin lithium vậy có rất nhiều chủng loại. Chúng ta phải nghiên cứu chính là trong đó pin lithium sắt phosphat và pin lithium ternary. Không biết mọi người có biết hay không? Đời sau TQ trong nước ở pin lithium trên có đóng góp nổi tiếng xí nghiệp có hai cái. BYD và Ninh Đức. Hai cái công ty này đi hai cái không giống nhau con đường. BYD đi là pin lithium sắt phosphat, mà Ninh Đức thì đi là pin lithium ternary con đường. Mỗi người cũng lấy được huy hoàng thành tích. Vạn Phong chuẩn bị đem hai con đường này cũng thí nghiệm một phen. Cuối cùng chắc chắn tối ưu trước cái đó. bị đào thải cái đó sẽ lưu làm kỹ thuật dự trữ. Mấy người sinh viên đại học trên mặt một phiến mờ mịt. Bọn họ mặc dù biết pin lithium, nhưng không hề rất rõ ràng pin lithium bên trong cũng có nhiều ít chủng loại. Không biết không sao cả, ta có thể cung cấp sân, dụng cụ và đầy đủ nghiên cứu kinh phí cho các ngươi làm nghiên cứu. Một năm không được 2 năm, 2 năm không được 3 năm 4 năm, không được nữa liền 10 năm 8 năm. Ta tin tưởng sớm muộn chúng ta sẽ có thành công một ngày. Như thế nào? Có hay không đến nhà máy Nam Loan tới và ta cùng nhau ở lĩnh vực này gây dựng sự nghiệp ý tưởng? Mấy người sinh viên đại học một hồi xì xào bàn tán sau đó. Do Dương Lệ làm thống nhất đặt câu hỏi. Vạn Tổng, ta bạn học muốn biết ngươi có thể cung cấp dạng gì nghiên cứu khoa học điều kiện và thù lao? Cái, vấn đề này tương đối khá trả lời. Các ngươi muốn cái gì dụng cụ chỉ cần có thể mua được liền mua. Không mua được nếu là có thể tạo liền mình tạo. Trong nước không có có thể đến nước ngoài nhập khẩu. Lại không lấy được ta cũng không có biện pháp. Có người phát ra nhỏ nhẹ tiếng cười. Còn như các ngươi thù lương. Lần trước ta đã cùng Dương Lệ sư phụ nói qua. Lương tháng 700, hưởng thụ hãng hết thảy phúc lợi đãi ngộ. Nếu như có thành quả nghiên cứu còn sẽ có được cao ngạch tiền thưởng. Năm ngoái xưởng chúng ta vì lấy được thành quả nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật trao tặng 5 triệu phần thưởng khổng lồ. Năm nay ta chuẩn bị đem các nghiên cứu hạng mục tách ra. Lấy tiểu tổ hình thức tiến hành độc lập nghiên cứu hạch coi là. Cái nào tiểu tổ lấy được to lớn thành quả sẽ được 50 đến 1 triệu tiền mặt khen thưởng. 50 đến 1 triệu, không thể không nói, mấy con số này là có lực sát thương cực lớn. Những thứ này sinh viên tại chỗ liền trong gió xốc xếch. Thương tích khắp người, những người này lại xì xào bàn tán liền sau một lúc. Lại do Dương Lệ làm tổng kết lên tiếng. Vạn Tổng, ta những bạn học này phải đi về nghiên cứu một phen. Chủ yếu là đến trong đại học tìm một ít liên quan tới pin lithium phương diện vật liệu. Thỉnh giáo một ít học thuật giới chuyên gia học giả. Xem có không có khả năng thành công. Nếu như có thành công hy vọng chúng ta còn sẽ trở lại. Nếu như những học sinh này có thể được trong nước chuyên gia học giả giúp đỡ. Như vậy tự nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều nghiên cứu khoa học độ khó và thời gian. Vạn Phong giơ năm chi tán thành. Ta tán thành các ngươi đi thăm dò tìm tư liệu thỉnh giáo chuyên gia. Nhưng có một chút ta cấp cho các ngươi sửa lại một chút. Chính là không hy vọng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tới nhà máy Nam Loan tới tiến hành nghiên cứu. Chính là không thành quả cũng sẽ có kỹ thuật tích lũy xuống. Nói không chừng ngày nào thành công. Ta lấy chân thành thái độ hy vọng các ngươi có thể trở về tới. Được, chúng ta trở về nghiên cứu một chút. Nói không chừng ngày nào trở về. Đừng nói không chừng, nhà máy Nam Loan cửa vĩnh viễn là các ngươi rộng mở. Coi như ta không ở nơi này ta cũng biết giao ra. Các ngươi lúc nào tới đều có thể. Cần gì dụng cụ và nghiên cứu điều kiện bảo đảm có người giải quyết. Như vậy đi. Các ngươi bây giờ coi như là ta nhà máy tạm thời thuê công việc tạm thời. Các ngươi trở về tra tư liệu tìm chuyên gia ta cho các ngươi coi là thù lao. Như vậy các ngươi gánh vác cũng sẽ nhẹ một chút. Vì không cho các ngươi tạo thành áp lực, ta cũng sẽ không cho các ngươi quá hơn. Trước mỗi người một tháng cho 200 nguyên, liền làm ta tài trợ các ngươi ăn cơm tiền lộ phí. Còn có chuyện tốt như vậy mà. Mấy người sinh viên đại học lúc này là hoàn toàn không bình tĩnh. Không tính là bọn họ xí nghiệp công nhân còn phát tiền lương. Nói chuyện cũng tốt, chúng ta cũng coi là có động lực. Vạn Tổng, ngươi sẽ không thất vọng, lúc này Dương Lệ không có cùng bạn học thương lượng. Trực tiếp đại biểu bọn họ làm quyết định, nếu đối phương đáp ứng, Vạn Phong tại chỗ liền thực hiện cam kết, trên mặt nổi đây là tài trợ. Nhưng vụng trộm đây chưa chắc không phải một cái xiềng xích. có thể hay không cầm những thứ này thiên chi kiêu tử khóa lại liền xem khóa cường độ. Vạn Phong lĩnh bọn họ đến tài sẽ cho cái này 5 người sinh viên đại học mở ra một tạm thời tiền lương một. Viết rõ lương tháng 200 nguyên số lượng, cũng tại chỗ phát tài tiền mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.